Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 95 Mặt thế tang thi 10. Chương 95 Trần Thải Tinh còn không có sao khởi thiết quyền giáo dục cởi chuông tiểu hài tử. Tiểu hài tử trước nháy mắt to, dây biến ướt rầm rề. Nhu nhược đáng thương anh nói. Bà ba người muốn đánh ta sao? Bà ba ta sai lạp, sai nơi nào? Tiểu Hắc, sai nơi nào? Hắn không biết nha, Trần Thải Tinh vừa thấy liền biết. Này một bộ đều là hắn chơi dư lại. Cười lạnh một tiếng, kết quả trơn bóng tiểu hài tử anh một giọng nói trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Khóc mềm mại đáng thương. Một bên thút tha thút thít nức nở nói. Ba ba đừng đánh ta, không biết còn tưởng rằng Trần Thải Tinh mới vừa thế nào tiểu Hắc. Quách Dục kêu Trần Thải Tinh ăn sủi cào, còn không có vào cửa liền nghe được tiểu nữ hài tiếng khóc. Đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến cụ cải nhỏ thân cao tiểu nữ hài. Chát hai điều đuôi ngựa, còn từ trước đến nay cuốn, đặc biệt đáng yêu, khóc lóc nói cái gì, ba ba đừng đánh. Vì thế ngạnh xinh xinh đến bên miệng ăn sủi cảo, biến thành. Tình này nhà ai khuê nữ a? Đừng tấu, tiểu hài tử khóc nhiều thương tâm a, nhà ta Quách Dục phản ứng dây. Tức khắc kinh ngạc, Pi Bảo, thật đúng là Pi Bảo. Ta Pi Bảo biến người, ngoan ngoãn không khóc, tình ngươi nói ngươi cũng là. Như thế nào cũng không cho Pi Bảo mặc quần áo. Ngươi trước cấp Pi Bảo thay quần áo. Ta liền ở cửa chờ ngươi, nói tị hiềm trực tiếp đi ra ngoài. Pi Bảo nhìn cũng 2-3 tuổi. Hắn một cái đại lão gia vẫn là tránh hảo. Trần Thải Tinh nhìn mắt trong lòng ngực lộ tiểu kỳ kỳ hắc đàn. Đối với Quách Dục tị hiềm không biết nói cái gì hảo. Ngươi ở trang khóc rầm gì tức một chút. Ta liền tấu ngươi, hắc đàn. Tiếng khóc không có, còn ủy ủy khuất khuất méo miệng. Ba ba. Nhân gia là thật sự khóc khóc lạp ta tin ngươi cái quỷ. Còn có ngươi, nhân gia, sao lại thế này? Tiểu Hắc biến người quá thình lình xảy ra. Trần Thải Tinh đầu chọc, chỉ có thể trước từ trò chơi ba lô tìm ra vài món nguyên cửu muội trước kia quần áo cấp Tiểu Hắc. Quay đầu lại hỏi một chút nguyên cửu vạn sao lại thế này? Quần áo Tiểu Hắc ăn mặc đại, nhưng thực thích, nhảy nhót bắt lấy váy tại chỗ xoay vòng vòng. Nếu không phải tiểu kỳ kỳ lộ bên ngoài, Trần Thải Tinh thật đương chính mình sinh khuê nữ, chuyển cái gì vòng, mặc quần áo một hồi đi xuống ăn sủi cảo tiểu hắc bộ đại đại váy. Phồng lên gương mặt bĩu môi, thật dài lông mi cùng cây quạt nhỏ giống nhau phiến phiến. Làm nũng nói, bà ba ngươi là không yêu ta sao? Ngữ khí hảo hung hung nga, ngươi ba chính phiền đâu? Nhưng đối mặt tiểu hắc như thế đáng yêu xinh đẹp làm nũng bộ dáng. Trần Thải Tinh cái này đương thân ba cũng không có tính tình. Nói, không có, một hồi đông lạnh chứ. Mau mặc quần áo, Quách Dục thúc thúc ở bên ngoài chờ chúng ta ăn cơm commercial, ngữ khí không tự giác ôn nhu hóa. Trần Thải Tinh, hảo nga tương đương ba ba tốt nhất là, ta thích nhất ba ba tiểu hắc trứng chồng lên váy. Miệng ngọt ngào làm nũng, sương mù bao phủ, nguyên bản đại váy rút nhỏ, biến thành vừa người bộ dáng, tiểu váy lót nền quần tiểu giày da mang hoa hoa tiểu sao sao. Một bộ, liền nguyên cửu muội đã từng màu xanh lục lụa mang nơ con bướm đều phải biến thành hai cái. Một tả một hữu kẹp ở đuôi ngựa thượng, bà ba ta có xinh đẹp hay không? Đáng yêu không? Trần Thải Tinh mãn đầu óc đều là ngươi váy hạ tiểu kỳ kỳ. Hắn cái này đương ba ba lâm vào trầm tư, nhưng đối với tiểu hài tử nhuyễn manh xinh đẹp mặt, không tự giác nói, xinh đẹp đẹp, ba ba pi pi tương đương tiểu hắc trứng hôn gió pi. Trần Thải Tinh, lại lần nữa lâm vào hoài nghi chung, cửa vừa mở ra, Quách Dục vẻ mặt hỉ khí dương dương, cúi đầu nhìn đến Pi Bảo. Cười so Trần Thải Tinh cái này thân cha còn muốn thân. Ngồi xổm thân ngữ khí gì hóa. Nói, hoa, chúng ta Pi Bảo thật là đẹp mắt thật xinh đẹp. Pi Bảo còn có nhớ hay không thúc thúc a? Béo thúc thúc sao tiểu hắc điểm điểm đầu. Trần Thải Tinh tay có điểm ngứa. Như thế nào nói chuyện. Kêu Quách thúc thúc gọi là gì Quách thúc thúc quá khách khí. béo thúc thúc hảo a béo thúc thúc thân thiết, Quách Dục cười càng a di hóa. Tiểu Pi bảo chính là thông minh, chúng ta đi ăn sủi cảo, đều là thúc thúc bao, cải trắng nhân thịt heo, còn có dưa chua miến thịt heo. Tiểu Pi bảo thích ăn cái gì, Tiểu Hắc nhảy nhót nắm Quách Dục tay, đầu một oai, ngọt ngào mềm mại nói. Béo thúc thúc làm cái gì cũng tốt ăn, ai nha Tiểu Pi bảo thật là đáng yêu, Quách mập mạp. Cả người thịt bởi vì cao hứng đều đang run rẩy. Đi ở cuối cùng ẩn hình người Trần Thải Tinh, Quách Dục là người phương Bắc, ăn Tết kém cái gì đều không thể kém sủi cảo. Thế giới này tập tục không sai biệt lắm, phía Nam bánh trôi chưng cá tạc hóa bàn tiệc từ từ. Phương Bắc sủi cảo từ từ. Nhưng bởi vì mặt thế đồ ăn khan hiếm, dưỡng lão căn cứ mặc kệ là nơi nào đến cậy nhờ tới. Nhập gia tùy tục hôm nay đều sẽ chỉnh một mâm sủi cảo. Tình huống hảo điểm sẽ xứng với hai cái đồ ăn. Đồ ăn cũng là thịt heo xào cải trắng, thịt kho tàu khoai tây thịt heo. Đương nhiên thịt heo dính điểm thức ăn mặn ý tứ. Lập tức ăn Tết trước. Tây Bắc căn cứ đưa tới 20 chỉ biến dị sau bành trướng thịt heo. Căn cứ điều kiện tốt có thể mua được đều hoặc nhiều hoặc ít mua chút. Lười biếng không lý tưởng, kia hôm nay cũng chỉ có thể nghe cách vách ra hương vị. Trên bàn thả hai đại bàn bao tốt sủi cảo, Quách chủ nhiệm tay kia kêu một cái xảo, nhít ra vỏ sò trạng, bụng tròn trịa nhìn cùng cái kim nguyên bảo giống nhau, có hai loại khẩu vị. Pi bảo thích ăn cái gì nha? Thúc thúc cho ngươi hạ sủi cảo. Có đói bụng không? Còn có đồ ăn, thúc thúc lỗ đại đùi gà. Pi bảo ăn không ăn nha? Đùi gà xác thật đại, cũng là biến dị gà. Sức chiến đấu chắc đàn. Lúc trước Quách Dục chảo thời điểm bị lẩm bẩm vài khẩu. Hiện tại hiến vật quý lấy lỗ du quang thủy hoạt thơm ngào ngạt đùi gà cấp hắc đàn. Một bên nói, thúc thúc thân thủ chảo. Pi bảo nếm thử, béo thúc thúc thật là lợi hại nha, Quách mập mạp bộ ngực đều dựng thẳng tới. Lão Trình hẳn là không bị hắc đàn hạ hàng đầu đi. Trần Thải Tinh đem ánh mắt rời qua đi, liền xem Trình Lập Phong bãi đồ ăn nhìn hắc đàn lộ ra thúc thúc hỏa ái cười. Trần Thải Tinh, không cứu, nguyên cửu vạn đại niên 30 tăng ca ở viện nghiên cứu. Gần nhất dược vật tiến vào bình cảnh kỳ. Cũng là đột phá kỳ, bất quá đêm nay sẽ sớm một chút trở về. Trần Thải Tinh hiện tại đặc biệt tưởng nguyên cửu vạn, 7 giờ hơn nguyên cửu vạn trở về, trực tiếp đến Quách Dục nơi này. Nghe được phòng có tiểu hài tử tiếng cười, hơi chọn hạ mi đoán được. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn đến trên sofa Tinh Tinh đôi mắt bá sáng nhìn về phía hắn. Rất ít chịu cái này đãi ngộ nguyên cửu vạn lộ ra tươi cười. Thân ái làm sao vậy? Hắc đàn có kỳ kỳ, Trần Thải Tinh nhỏ giọng nói. Nguyên cửu vạn, người cũng có, lại thực cầu sinh dục bổ sung. Còn rất lớn, Trần Thải Tinh lộ ra tươi cười. Giống như cũng là, hắn cũng nữ trang, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không phải một chuyện. Hắn thành niên, tam quan thành hình, hắc đàn không phải a hắc đàn vẫn là tiểu bằng hữu. Gia trưởng hẳn là chính xác dẫn đường tiểu hài tử nhận thức chính mình giới tính. Hắn vốn dĩ tưởng nói chút dưỡng hài tử đạo lý, nhưng đối thượng nguyên cửu vạn cười mạt, trong nháy mắt cảm thấy chính mình quá nhiều lo lắng. Chỉ cần hắc đàn không trưởng thành đại vai ác ma. Mặt khác đều tùy hắn vui vẻ liền hảo. Người đến đông đủ, Quách Dục hạ sủi cảo, quảng bá phóng thơ đọc diễn cảm cùng ca khúc, không sai. Mà thế hơn 2 năm, hiện tại các căn cứ đều tính cả quảng bá, ngày thường dùng để giao lưu một ít tin tức, đêm nay là giải trí, ở mà thế khó được vài phần thả lỏng, Bạch mập mạp sủi cảo hạ nồi, còn có lão Quách sở trường rau trộn đồ ăn, thịt heo dưa chua đại hầm đồ ăn, cũng không chỉnh quá nhiều xinh đẹp, như thế nào lợi ích thực tế như thế nào tới, nhiệt khí trưng trưng mà thượng, Quách Dục dơ đồ uống ly. Cảm thán nói, chạm vào một cái, hy vọng thế giới này sẽ càng tốt, chúc thế giới này càng tốt, Trần Thải Tinh nâng chén. Bốn người chạm cốc, ở ngay lúc này còn có thể đoàn tụ ở bên nhau. Mặc kệ là ăn cái gì uống cái gì đều là may mắn. Ngày hôm sau ngày nắng, Bất quá tuyết động còn rất dày, thập phần rét lạnh, Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong là phụ trách căn cứ an toàn. Hai người thay phiên thay ca, Quách Dục là hậu cần chủ quản, căn cứ này ba người quản, chế định quy củ, còn có đội bảo an tuần tra, phòng ngừa cướp bóc, trộm đạo, đánh tạp, đả thương người, cưỡng gian công việc phát sinh, một khi bị nhéo ra tới, nặng thì đuổi ra căn cứ, nhẹ thì phạt làm việc, căn cứ có rất nhiều công tác, phạm tội suất giảm xuống, chỉ cần người cần mẫn không đói chết. Buổi sáng là lão Trình thủ vệ khẩu tuần tra, Trần Thải Tinh giữa trưa ăn cơm xong nhận ca, hôm nay vừa tỉnh tới phát hiện hắc đản ghé vào hắn mép giường nháy mắt. Vui vẻ nói, ba ba, ta hôm nay liền không ra đi chơi lạp Trần Thải Tinh. Như vậy ngoan, ngươi đào cái quỷ gì? Hắc đản nháy đôi mắt một bộ vô tội nghe không hiểu vịt. Trần Thải Tinh nắm hạ hắc đản đuôi ngựa, cũng không để ý. Tổng hội biết đến, hơn nữa hắc đản ở nhà không nín được, trước kia là sương mù đoàn thời điểm nghĩ mọi cách chuồn êm đi ra ngoài chơi. Hiện tại hình người mới mẻ khí đang ở, còn không được mỗi ngày chạy ra đi lãng, rửa mặt sau ăn cơm, Trần Thải Tinh hướng trốn đi, quay đầu nhìn lại, hắc đản ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa thật không tính toán ra cửa. Vậy ngươi ở nhà, ba ba pi pi tương đương, Trần Thải Tinh. Pi, chờ ra cửa liền biết sao lại thế này, căn cứ truyền lưu có tiểu quỷ 2-3 tuổi, lớn lên giống hắn cùng nguyên cửu vạn hợp thành bàn, đêm qua trên nền tuyết phát hiện, nữ hoa hoa chát biện còn có tiểu kỳ kỳ, cuối cùng không biết như thế nào truyền lưu ra một hồi nam một hồi nữ siêu cấp khủng bố bản tiểu quỷ. Ta vốn dĩ không tin, kết quả buổi sáng thật sự thấy, còn hướng ta làm mặt quỷ. Hại ta té lăn quay, đúng đúng đúng ta cũng thấy được. Ta mở ra cửa sổ liền thấy được, người biết đến nhà ta ở tại lầu 3, bên ngoài gì đều không có. Nó liền phiêu ở cửa sổ, mọi việc như thế dọa người trò đùa dai. Trần Thải Tinh tay lại ngứa, nhưng tấu hắc đản không đánh thành. Quách mập mạp Trình Lập Phong che chở, sau lại thời gian dài. Hắc đản mỗi ngày không nín được muốn ở căn cứ nơi nơi chơi. Đại gia liền biết không là quỷ, là cái tiểu cô nương, đặc biệt nghe được tiểu cô nương kêu nguyên tỷ mụ mụ. Dương giáo thụ cha, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là nguyên tỷ cùng Dương giáo thụ gia khuê nữ a. Khó trách còn tuổi nhỏ liền có dị năng, đáng yêu là đáng yêu, chính là nghịch ngợm gây sự điểm, so trong căn cứ một đám du thủ du thực nam hoa hoa còn bướng bỉnh. Bất quá nguyên tỷ rốt cuộc khi nào sinh, chỉ có lúc ban đầu ở thuyết địa phát hiện hắc đản mấy người, mới biết được sự tình không đúng, kia cái gì tiểu cô nương, đó chính là cái tiểu nam hài, trường kỳ kỳ, đầu xuân không bao lâu, thời tiết càng ngày càng nóng bức, tang thi chiều công kích căn cứ càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa nhiệt độ không khí cao, tang thi hư thối. Thực dễ dàng tạo thành cái gì vi khuẩn cảm nhiễm, sinh bệnh người biến nhiều, liền tại đây loại dưới áp lực, chân chính dược nghiên cứu ra tới, hoàn toàn chữa khỏi tang thi virus, nhưng dự phòng, bất quá bị chảo gặm rách tung tóe, người virus là rửa sạch, nhưng có thể hay không sống sót vẫn là vấn đề, đem dược giao cho Tây Bắc căn cứ ngày đó, biến mất hồi lâu Điền đội trưởng lại lần nữa xuất hiện. Quá tuyệt vời, các ngươi cứu vớt toàn bộ thế giới, các ngươi đem bị lịch sử ghi khắc đúng rồi, đây là các ngươi thêm vào khen thưởng, dưỡng lão căn cứ sẽ là các ngươi ba người tài phú. Về sau thu nhập từ thuế đều có thể bỏ vào các ngươi túi tiền. Đương nhiên, phải đợi hòa bình về sau, đây là quốc gia đối với các ngươi cảm tạ Trần Thải Tinh mấy người biết phải đi. Nghỉ ngơi lão căn cứ quyền quản lý chuyển giao cấp Tây Bắc căn cứ. Nơi này là chân thật tồn tại vẫn là chỉ là một hồi số liệu bắt chước trò chơi. Quách Dục thường xuyên đều sẽ sinh ra hoài nghi, mỗi lần cảm thấy chân thật khi, NPC liền sẽ nhảy ra giống cái người máy. Giống vậy Điền đội trưởng, ngươi liền như vậy Ngưu Phê còn có thể thay thế quốc gia cho chúng ta khen thưởng một cái căn cứ. Thu nhập từ thuế. Trần Thải Tinh khẳng định nói, hiện thực, các lớn nhỏ thế giới, chân thật tồn tại, này đó lớn nhỏ thế giới ỷ lại hư vô chi thành. Ở này đó trong thế giới, chủ thần chính là tuyệt đối không người lay động tồn tại. Cấp người chơi khen thưởng là lại đơn giản bất quá sự tình. Mấy người chính nói chuyện, tương lai tiểu đội cũng ở Tây Bắc căn cứ, vừa lúc đánh cái đối mặt. Đối phương sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh liêu tóc nói, như thế nào, 2 năm không thấy ta biến xinh đẹp, như vậy nhìn ta, lần này tính ngươi lợi hại, lần sau đừng làm cho ta gặp phải, Sở Quang Bân buông lời hung ác. Ta đây thật đúng là sợ hãi đâu, Trần Thải Tinh mỉm cười nói. Cảm thấy bị coi khinh Sở Quang Bân càng khí, ngược lại là Thiệu Hồng chán hạ. Làm này đừng xúc động, nàng nhìn mắt như cũ xinh đẹp tinh xảo cái gì đều không bỏ ở trong lòng Nguyên Tinh. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển qua Nguyên Tinh bên người càng tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân trên người. Nói thẳng, thật là đáng thương, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta không phải thế giới này người. Nàng ngủ ngươi 2 năm, chỉ là vì lợi dụng ngươi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Hiện tại vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới, nàng phải đi ngươi biết không? Thiệu Hồng chờ xem người nam nhân này phẫn nộ chỉ trích. Nàng không tin, Nguyên Tinh đối Dương Tùng nửa điểm cảm tình cũng không? Ta biết Nguyên Cửu Vạn hơi hơi mỉm cười. Thân ái lợi dụng ta, ta thật cao hứng, Thiệu Hồng. Không có lợi dụng, ta là thiệt tình thực lòng thích thân thể hắn, Trần Thải Tinh lửa cháy đổ thêm dầu cười khanh. Khách nói câu. Ta không phải, ta không chỉ có thích Tinh Tinh xinh đẹp thân thể, còn thích Tinh Tinh người này. Ngươi làm cái gì ta đều duy trì, Nguyên Cửu Vạn thâm tình chân thành nói. Thiệu Hồng có thể tức giận đến đương trường qua đời. Nàng ở thế giới này đãi mau 3 năm, có được quyền lợi, không hề là một cái bình thường người qua đường giáp, chẳng sợ nhan giá trị bình thường. Nhưng ở trong căn cứ cái dạng gì soái ca nam nhân nàng đều có thể có được. Thậm chí liền xinh đẹp nữ nhân nàng nếu là thích cũng có thể. Như vậy sinh hoạt, Thiệu Hồng bất chi bất giác đã lưu luyến trong đó. Hiện tại phải đi về. Thiệu Hồng ngược lại không tha. Nàng tân đến tình nhân rất tuấn tú. 1m8 rất cao anh tuấn hỗn huyết vẫn là danh giáo tốt nghiệp. Trở lại thế giới hiện thực nàng không có khả năng có được như vậy bạn trai. Ở trong hiện thực nàng chính là cái người thường. Bộ dạng người qua đường, bằng cấp bình thường, gia đình bối cảnh không có gì để nói. Nếu không phải trò chơi tồn tại, nàng tương lai chính là ở cha mẹ thúc dục bức hạ. Tìm cái đồng dạng mạo bình thường béo lùn nam nhân tầm thường quá cả đời. Không cam lòng, Thiệu Hồng nguyên bản cho rằng Nguyên Tinh cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Nhưng không nghĩ tới. Chúng ta không giống nhau, Trần Thải Tinh nhìn ra Thiệu Hồng đáy mắt ngoan độc ghen ghét. Nói, mặc dù ngươi có thể lưu lại, quốc gia có vaccine phòng bệnh, thực mau sẽ một lần nữa tổ chức trật tự, văn minh xã hội một lần nữa trở về, dị năng giả sẽ bị hợp nhất, pháp luật kiện toàn, người nghĩ tới hiện tại đại vương tuyển phi sinh hoạt khó, còn có. Nói câu nghiêm túc, ta chưa từng lợi dụng quá hắn. Đối hắn ta là thật sự thích Thiệu Hồng căn bản không tin. Nhưng Trần Thải Tinh sẽ không quản đối phương tin hay không. Đi ngày đó, rơi xuống mưa to, như là muốn rửa sạch thế giới này virus giống nhau. Căn cứ người sống sót giống như thường lui tới giống nhau vất vả cần cù lao động. Bởi vì là dưỡng lão căn cứ thường trú cư dân, vaccine phòng bệnh thành công sau, mỗi người đều có một chi. Tuần tra tiểu đội tự mình nhìn tiêm vào đến trong thân thể. Để ngừa ngăn có người bí quá hóa liều cướp đoạt hoặc là giá cao bán ra. Tinh, chúng ta đi rồi Dương Tùng sẽ lưu lại sao? Quách Dục tự Thiệu Hồng nói sau rất tò mò. Nếu là chân thật thế giới, kia Nguyên Cửu Vạn đi rồi Dương Tùng còn sẽ lưu lại đi. Sẽ không, Dương Tùng sẽ ở thế giới này biến mất. Chỉ biết lưu lại văn tự truyền thuyết Nguyên Cửu Vạn trả lời. Giống như quỷ hút máu thế giới. Thân vương cùng hắn vương phi ở ngủ say chung. Phàm là cùng Tinh Tinh từng có thân thể giao lưu. Đều chỉ có thể là ta, bá tổng. Không thể trêu vào, Quách Dục vỗ tay. Ở mặt thế giới mau 3 năm. từ trò chơi thế giới ra tới. Trong hiện thực cũng bất quá nháy mắt, thần quái trò chơi mặt thế tang thi Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. Tìm được Dương Tùng Đạt Thành, tích cực phối hợp đốc thúc Dương Tùng hoàn thành vaccine phòng bệnh Đạt Thành. Ở mặt thế hoàn cảnh trợ giúp người sống sót Đạt Thành. Thế trò chơi hành đạo tiêu diệt hắc ám thế lực Đạt Thành. Cho điểm siêu S, khen thưởng 2.000 đồng vàng. Phá lệ đạt được dưỡng lão căn cứ 1/3 thu nhập từ thuế. Hậu kỳ thu nhập từ thuế khấu trừ 50% thủ tục phí. Còn lại nhốt đánh vào người chơi tài khoản, thủ tục phí 50. Nguyên cửu vạn ngươi tâm có phải hay không màu đen? Không trọng cảm thấy tới. Trong bóng đêm Trần Thải Tinh nghe được hắc đản không tha PPP thanh. Vì thế kiên nhẫn phi thanh, còn sẽ gặp lại. Trợn mắt tới rồi xa lạ hoàn cảnh, Trần Thải Tinh suy nghĩ sẽ mới nhớ tới lần này tiến vào trước là ở Bắc Kinh. Quách Dục trong nhà, rõ ràng ở trò chơi thế giới vượt qua 3 năm thời gian. Nơi này vẫn là bọn họ đi bộ dáng, di động thời gian một lần nữa đi lại, Quách Dục cùng Lão Trình còn không có trở về. Phòng trừng ở trên hư không chi thành đợi mua đồ vật. Đây là hắn làm nhiệm vụ thời gian nhất lâu một lần. Trần Thải Tinh trở về nửa ngày cũng không thích ứng lại đây. Còn Lưu có căn cứ thói quen. 5 phút đồng hồ sau, Quách Dục cùng Trình Lập Phong cũng đã trở lại. An tĩnh phòng tốt xấu có thanh. Quách Dục ngồi ở trên sofa cảm thán. Chu cắt mấy cái thật sự không có. Tương lai tiểu đội kia 3 cái còn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Khả năng phát hiện ngươi không ở. Đoán ra ngươi không phải cao cấp người chơi. Bất quá tinh liền tính không phải cao cấp người chơi cũng là treo lên đánh kia 3 cái, bá bá nói. Nửa ngày, Quách Dục không có thanh, có điểm không thói quen, đều không thói quen. Buổi tối 3 người đi ra ngoài ăn cơm, tổng cảm thấy người qua đường xem bọn họ ánh mắt không thích hợp. Ai cũng chưa ăn được, vẫn là Quách Dục kêu cơm hộp ở nhà loát xuyến. Trong tivi tùy tiện phóng cái gì tiết mục. Một lần nữa cảm thụ được văn minh đánh sâu vào. Không được không được, ở như vậy đi xuống ta cảm thấy ta muốn thành biến thái. Mấy ngày nay ta ước mấy cái bãi. Lão Trình ngươi đừng cự tuyệt, bằng không ở nhà đãi lâu rồi ta sợ tách rời. Thích ứng không được Quách Dục cầm di động nhớ tới hắn bạn nhậu. Một bên giọng nói Quách thiếu mời khách có cái gì hảo ngoạn bãi. Một bên cùng hai người nói. Ta hiện tại di động đều chơi không nhanh nhẹn, trước kia di động không rời thân, rời đi 2 phân chung liền không được, hiện tại cầm di động cũng không biết chơi gì, Trình Lập Phong khó được không cự tuyệt. Phải biết rằng Trình Lập Phong một thân chính khí chưa bao giờ đi hộp đêm loại này trường hợp. Trần Thải Tinh không ý kiến, dù sao hiện tại cũng không cần mang hài tử, có Quách thiếu mời khách, thực mau bạn nhậu online. Quách Dục WeChat giọng nói ngoại phóng, liền nghe đối phương nói ước hảo tân khai XX hộp đêm xinh đẹp muội tử đặc biệt nhiều. Kết quả Quách Dục trở về câu, hiện tại sao, quá muộn đi không an toàn. Trần Thải Tinh nhìn mắt di động, thời gian buổi tối 9:43, theo hắn không đi qua hộp đêm đều biết, cái này điểm đi hộp đêm có người đều ngại sớm mơ siêu quả nhiên bên kia tưởng phun cấp dừng. Đêm này Quách thiếu chính là tài trợ thương ba ba. Quách thiếu ngươi làm sao vậy? Còn không đến 10 giờ này sống về đêm mới bắt đầu nơi nào sớm? Nơi nào không an toàn? Quách Dục, hắn thật là hồ đồ. Ở trong căn cứ vừa đến buổi tối liền quan đại môn ai cũng không cho phép ra đi liền sợ tang thi. Nhảy ra tới, câm miệng đi, được rồi địa chỉ phát ta một hồi liền đến. Thay quần áo lái xe đi lãng, Quách mập mạp nhìn chằm chằm hai người ánh mắt tự quyết định. Chọn xe thời điểm Trình Lập Phong thẳng đến sàn xe cao jeep. Cuối cùng bị Quách Dục thác ở, ta muốn giới thói quen, này không phải ở mặt thế, ta khai xe thể thao, phong cách khốc huyễn, ta tốt xấu cũng là phú nhị đại, ta dùng sức hoác hoác, không cần cho ta tỉnh, cuối cùng là 2 chiếc thấp sàn xe siêu chạy. Không có biện pháp ngồi 3 người, xe thể thao chỉ có 2 tòa, một đỏ một xanh, đều là tao bao nhan sắc, ở trong đêm tối lấp lánh sáng lên cái loại này. Trần Thải Tinh là tin quách mập mạp trước kia bạn nhậu hộp đêm mê chơi già. Tình người sẽ khai sao? Quách Dục hỏi, thứ này cùng bình thường ô tô không giống nhau. Trần Thải Tinh, ta phía trước đại qua thế giới thân phận là cái nhà giàu số một nhi tử, hắn mất trí nhớ phía trước. Quách mập mạp cảm thán, kỳ thật trò chơi này nếu là không tánh mạng chị yêu còn khá tốt. Có thể học rất nhiều tỷ như hắn căng ra đầu quản lý căn cứ sau. Phát hiện cùng quản nhà ăn cũng không nhiều lắm khác nhau. Ba người lên xe, tới rồi quán ba Quách mập mạp liền hối hận không được. Ngồi quá khó tiếp thu rồi, vừa thấy lái xe lão Trình cũng là nghẹn đến mức cấp. Hắn béo, lão Trình tráng, duy độc Trần Thải Tinh còn hảo, tuy rằng chân trường nhưng là gầy. Xe giao cho cửa bãi đậu xe, Quách Dục đã lâu không có tới trường hợp này, cùng hắn bằng hữu liên hệ, bên trong thanh âm xảo kêu thật sự lớn tiếng. Không bao lâu ra tới cái người trẻ tuổi, nói, Quách gia thật là lâu lắm không có tới chơi, còn muốn người tiếp, đã quên như thế nào vào, có phải hay không cũng đã quên ta. Quách Dục, đi ngươi, dẫn đường đi vô nghĩa nhiều như vậy, người trẻ tuổi vui tươi hớn hở cười đằng trước dẫn đường. Trần Thải Tinh Trình Lập Phong biết, mập mạp thật không nhớ rõ nhân gia tiểu tử gọi là gì. Quách Dục bạn nhậu đều tới. Có nam có nữ, bao cái xe tải tòa, trên bàn điểm đầy rượu, thấy Quách Dục sôi nổi kêu Quách thiếu, Quách gia, cũng có Thục kêu mập mạp, người quen Quách Dục nhận thức, kêu, Tiểu Minh a, ta bằng hữu, Trình Lập Phong, Trần Thải Tinh, hắn Vương Minh, ngồi a, đổi tên, kêu ta Đái Duy, Quách Dục, Nga, Vương Đại Vệ a. Trần Thải Tinh nhìn đến Vương Minh sau răng cấm đều cắn chặt. Khả năng muốn đánh tên mập chết tiệt, chậm rãi thói quen ầm ĩ âm nhạc liền còn hảo. Trần Thải Tinh lần đầu tiên tới hộp đêm, ngồi ở một bên uống rượu nghe người trẻ tuổi nhóm khoác lác phê. Không một hồi âm nhạc thay đổi đại gia đi khiêu vũ. Toàn bộ ghế dài dư lại tuổi đại mấy người, Quách mập mạp vốn dĩ tưởng thở dài hối hận ra tới. Vừa thấy bên cạnh hai người xem hắn náo nhiệt, căng ra đầu nói. Ngồi nhiều nhàm chán, khiêu vũ, hành nga. Người trước thượng, Trần Thải Tinh nói. Quách mập mạp còn do dự bị Vương Đại Vệ kéo đi sân nhảy. Nói phải cho mập mạp giới thiệu xinh đẹp muội tử. Cuối cùng Quách mập mạp chính là lôi kéo Trần Thải Tinh cùng nhau thượng. Trần Thải Tinh sẽ không khiêu vũ. Mới vừa có người gần sát hắn. Qua tay một cái lưu loát động tác. Túm đối phương tay ngao ngao kêu đau. Ta chính là tưởng nhảy cái vũ, thật sự không muốn làm gì, người trẻ tuổi kêu, Trần Thải Tinh bẻ đối phương ngón tay, muốn ôm ta đi, mọi người đều ra tới chơi, ta có thể cảm giác ra tới ngươi cũng là, dán một chút ôm hạ làm sao vậy, đều là người trưởng thành rồi, Trần Thải Tinh tăng lớn sức lực. Mặt lạnh nói, ta có bạn trai, ly ta xa một chút, buông lỏng tay ra, hắn vừa thấy. Cách đó không xa cũng phát sinh khắc khẩu, Quách mập mạp cho một nam quá vai quăng ngã, nhân gia cô nương nói không vui, ngươi có xấu hổ hay không a còn dây dưa, mấy cái ý tứ là muốn ước giá có phải hay không? Tới a ngươi Quách gia gia sợ quá ai? Nhiêu phê mập mạp anh hùng cứu mỹ nhân a. Hết chương.